Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2416. Đệ 2416 chương là một chuyện. Mấy người cũng chưa nghĩ đến phía trước Lăng Thanh Mạc Danh biến mất những cái đó năm. Cơ nhiên là đi thần bí thế lực nơi tiểu giao diện. Lăng Thành Chủ, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là bị bọn họ chộp tới sao? Lâu Trạm nghĩ nghĩ hỏi. Lăng Thanh nhàn nhạt trả lời. Không, ta phía trước đang cùng kia nhẫn trung linh hồn tranh đoạt thân thể quyền chủ động. Đột nhiên Mạc Danh rơi vào rồi một cái không gian lốc xoáy. Khi ta tỉnh lại khi liền ở cái kia tiểu giao diện, đồng thời gặp kia chi thần bí quân đoàn thế. Lực một cái đầu lĩnh, hắn trợ giúp ta cắn nuốt nhẫn trung linh hồn. Nhưng cũng bắt đầu ý đồ khống chế ta, Lăng Thanh ánh mắt tiệm lãnh. Kỳ thật không có bọn họ, ta vốn là muốn đem kia linh hồn cắn nuốt thành công. Là bọn họ mượn nhẫn sử dụng đặc thù truyền tống lực lượng đem ta lộng tới cái kia tiểu giao diện. Mặt ngoài đối ta thi ân, kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là bọn họ kế hoạch. Một vòng khấu một vòng, phong thần mở miệng nói. Kỳ thật cái kia nhẫn trung linh hồn cũng là thần bí thế lực chung một viên đi. Hắn là muốn tiếp cận thê tử của ngươi, lợi dụng nàng đặc thù năng lực tìm kiếm mở ra gia tăng thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh tu vi bảo bối. Lăng Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn phong thần, tiểu gia hỏa ý nghĩ thực nhanh nhẹn, phán đoán cũng thực chuẩn xác, không tồi. Từ đầu đến cuối chính là một cái cục. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng ta thê tử đặc thù huyết mạch năng lực tìm kiếm mở ra cái. Loại này bảo bối, sau lại trong lúc vô ý phát hiện ta được đến thứ 9 thành thành chủ tán thành. Cũng tiếp nhận rồi ý chí truyền thừa bị định vì đời kế tiếp thành chủ. Vì thế lại đem chủ ý đánh tới ta trên người, bọn họ đem chủ ý đánh vào trên người của ngươi mục. Đích. Chính là vì mở ra mặt khác dị vị giao diện đi thông vực sâu đại lục không gian thông đạo đi, Phong. Thần lại lần nữa nói. Lăng Thanh gật gật đầu, nhìn về phía Phong thần trong mắt nhiều ra vài phần thưởng thức chi sắc. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa sức phán đoán như vậy cường. Ân, sau đó bọn họ liền lợi dụng nhẫn người đem ta đưa tới cái kia tiểu giao diện thượng. Giả ý thi ân sau đó đạt tới khống chế nông nỗi, Lăng Thanh nhớ tới những cái đó năm sự tình xác. Mặt không thế nhưng nhiều rất nhiều hàn ý. Ta tu vi thân thể thượng vấn đề cũng là bọn họ làm ra tới. Cuối cùng một lần nữa vì ta khôi phục, cho rằng như vậy ta liền sẽ đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Đáng tiếc từ lúc bắt đầu ta trong lúc vô ý kế thừa thứ 9 thành thành chủ ý chí truyền thừa khi. Liền đã biết bọn họ tồn tại, hơn nữa vẫn luôn đều ở làm phòng bị. Chỉ tiếc vẫn là lâm vào đối phương chủ khống bên trong, hắn thở dài. Ở đây người đều là người thông minh, thực mau liền từ Lăng Thanh lời nói chung đoán được tiền căn hậu quả. Vô luận là bởi vì đặc thù huyết mạch lực lượng, vẫn là bởi vì thứ 9 thành thành chủ chi vị, hắn cùng hắn thê tử đều đã sớm thành đối phương tính kế vật trong bàn tay. Muốn khống chế chính mình vận mệnh, như vậy liền yêu cầu dũng cảm đi phản kháng. Tiền bối, chúng ta phân thân tùy thời đều có thể đi theo ngài đi làm đặc thù huấn luyện, phong thần nói. Lăng Thanh trên mặt hàn ý mất đi khôi phục bình thường chi sắc. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự đến mang các ngươi qua đi, bất quá các ngươi phân thân còn cần đi trước làm một việc mới. Được, hắn chuyện vừa chuyển nói. Phong thần tôn kính hỏi, tiền bối thỉnh phân phó, các ngươi mang theo nhân nhân tiến vào đi thông khác nhau vị giao diện không gian trong thông. Đạo đi tìm kia kiện bảo bối, hơn nữa nhất định phải đem này hoàn toàn hủy diệt, nếu không nếu là làm cho bọn họ trước một bước bắt được. Đem lại có thể làm ra ít nhất một người vĩnh hằng cảnh tu vi người tới. Hậu hoạn vô cùng, Lăng Thanh cũng không đi loanh quanh. Chờ các ngươi phân thân đem kia bảo bối phá hủy sau. Ta liền mang các ngươi đi tiến hành đặc thù tu luyện. Hết chương.